Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, ẩn tàng thành tựu. Hệ thống, rút ra tiềm lực thủy tinh, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao, ngoặc kép, Ikkyo không còn gì để nói nhìn lên trước mặt cái kia có cao cỡ nửa người trong suốt thủy tinh. Ngô! Ikkyo quả nhiên thật là lợi hại đâu. Đột nhiên liền biến ra một khối thủy tinh. Lily đều không có phát giác được đâu. Lily ngạc nhiên kêu câu. Ôm lấy Ikkyo không ngừng ngồi xổm. Thật đúng là, đem người truyền tống tới. Thật đúng là truyền tống đúng. Ikkyo cười khổ nói. Nguyên bản Dương nghĩ đến đem tiềm lực thủy tinh tính cả Pokemon cùng một chỗ chứa vào Pokbo bên. Trong, truyền tống về đi, chỉ là, khi đó Ikkyo đã đem Chico nhóm đều truyền tống trở về. Không có cách nào chỉ có thể nghĩ đến tại truyền tống một cái Pokemon. Mà khi đó Lily vừa vặn tại Domino bên người, thuận thế liền đem Lily truyền đưa tới. Nghĩ đến đem thủy tinh cùng Lily cùng một chỗ chứa vào Pokbo bên trong truyền tống. Về đi, chỉ là... Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể để Lily mang theo tiềm lực thủy tinh bay trở về. Về phần tại sao đem Chico nhóm toàn bộ truyền tống về đi mà không giữ ở bên người. Đó là bởi vì, trong đó cao nhất màu tím tiềm lực, tăng lên một lần tiềm lực cũng liền màu bạc tiềm lực mà thôi à. Cái kia già nua liền không nói, không có cách nào khôi phục tuổi trẻ. Là không có bồi dưỡng giá trị, mà Ikkyo 11 ngày trước liền giữ hai cái tiềm lực tăng lên dược tề. Cũng không muốn tùy tiện sử dụng, tỉnh vạn nhất đem đến tại gặp được một cái xem trọng Pokemon đâu. Đến lúc đó chẳng lẽ nhất định phải nó tiến hành bản thân đột phá, hoặc là tìm bản nguyên đến giúp nó. Cho nên, Ikkyo liền nghĩ trước giữ lại, chờ sau này lại nhìn. Một cái nữa, nếu như ở trong đó có Chico biểu hiện đặc biệt tốt, mình cũng không để ý một cái tiềm lực dược tề, là muốn Lily đem nó mang về. Lily chỉ thủy tinh hỏi, Ikkyo thật sâu gật đầu trả lời, ân, nhờ ngươi, nó rất trọng yếu, ta cũng không dám hệ thống tin nhắn a, vạn nhất mất đi nhưng là không còn địa phương đi khóc. Rất trọng yếu. Nó có tác dụng gì? Lily lần này càng thêm tò mò. Mặc dù sớm đã đối Ikkyo cái kia thần kỳ bản lĩnh không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Ikkyo lần này thần sắc nhìn có chút ngưng trọng. Cho nên cũng liền càng dẫn xuất Lily lòng hiếu kỳ. Ta đối các Pokemon tiềm lực phân chia ngươi còn nhớ rõ mà. Ikkyo đi lòng vòng ngón tay. Gặp Lily sau khi gật đầu. Liền nhếch miệng cười nói, khối này thủy tinh a, liền là có thể làm cho tất cả Pokemon tăng lên một lần tiềm lực đồ vật. Vẫn là không hạn chế số lần sử dụng đâu, nhưng là đâu, lại có hai điều kiện hạn chế. Một cái là cao nhất chỉ có thể tăng lên tới màu vàng. Một cái là một cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Lily dùng một cái tay cắm miệng nhỏ. Cười híp mắt nhìn xem Ikkyo nói, vậy cũng rất lợi hại nữa nha. Trong nhà màu bạc tiềm lực Pokemon nhiều như vậy, lần này coi như có tăng lên nữa nha. Samantha các nàng cũng đều có thể càng nhanh tăng cường thực lực đâu. Nhất là Lorelei cùng Karen, hai nàng mấy con Pokemon đều nhanh đến cực hạn, dạng này sẽ tăng cường càng nhanh đâu. À đúng. Còn có Camiray nơi đó cũng có mấy cái đều nhanh đến cực hạn đâu. Đúng vậy a, chờ ngươi đưa trở về lại nói cho các nàng a. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, giống như là nghĩ đến cái gì nhếch miệng cười nói. Các loại có rảnh rỗi cũng đem Winona tỷ Pokemon muốn đi qua. Cho nàng tăng lên hả? Duy đúng, còn có may đây này, chờ ngươi sau khi trở về. Ta đem may Pokemon cũng truyền tống một cái, cho nàng tăng lên hả? Lily ánh mắt bên trong hiện lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu cười nói. Lily hiện tại liền đưa trở về, cam đoan an toàn của nó. Ikiyo trực tiếp đưa tay ôm lấy Lily, tại Lily bên tai nhẹ giọng nói ra, các loại tiếp qua mấy năm, liền mấy năm, đến lúc đó chờ ta đem từng cái đại hội quán quân đều cầm xuống về sau, chúng ta vĩnh viễn sẽ không ở tách ra. Mà bây giờ nha, chờ ta đến Rasboro City, người dứt khoát tới bồi bồi Shirahime đi. Nàng thế nhưng là vẫn muốn để cho chúng ta cái này một nhà ba người cùng một chỗ đâu. Không có quan hệ, chỉ là mấy năm mà thôi. Lại nói Lily đã chiếm cứ Ikiyo rất nhiều năm đâu. Cái này chút thời gian mà thôi, Lily không có quan hệ. Lily lại lắc đầu cười nói, ân, nếu như đến lúc đó không bận rộn. Ikiyo không nói gì, trực tiếp nhắm ngay Lily miệng nhỏ hôn xuống. Lily cũng nhiệt tình đáp lại. Tại đem Lily đưa tiễn về sau, Ikiyo liền khổ não nhìn về phía cái bóng của mình nói ra, nói đến, chúng ta lều vải ở nơi nào a? Cái này đi tới đi lui, ta đều quên ở đâu. Ikiyo mặc dù rất muốn làm bạn Lily một đêm, nhưng là còn có May cùng Shirahime ở nơi đó chờ lấy đâu. Một cái nữa thủy tinh xác thực rất trọng yếu, cho nên Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến chờ đến Rasboro City, đem Lily truyền tống tới chơi bên trên một ngày. Masa, Masa, Masa đâu chui ra cái bóng về sau, phân biệt một cái mới chỉ vào một cái phương vị kêu lên. Tốt, đi thôi. Ikiyo quay đầu mắt nhìn cây gỗ khô, liền đi hướng Masado chỉ phương vị, mà Masado cũng cấp tốc chạy chậm đến Ikiyo phía trước, dường như muốn lần nữa dẫn đường. Ikiyo cũng chỉ là lắc đầu cười cười, vừa đi để lâm vào suy nghĩ. Viên kia mầm cây nhỏ cũng bị Lily dẫn tới, mặc dù không có thể hấp thu, nhưng cũng nói không chính xác có chỗ lợi gì không phải mà. Xuống tới liền không có việc lớn gì, các loại đi về nghỉ một đêm về sau, ngày mai bên cạnh nhanh lên lên đường đi, đến lúc đó cấp tốc chạy tới Rasboro City, nói không chính xác còn có thể gặp phải Ash cùng Brock, hoặc là vượt qua bọn hắn, bất quá cũng không quan trọng, dù sao hiện tại thu phục Pokemon thành liền đã hoàn thành. Cũng không cần đi cùng Ash trao đổi hai lần Pokemon đến để hệ thống tính toán. Bất quá dạng này luôn có loại cảm giác trống rỗng đâu. Còn có cái gì thành tựu đâu? Muội tử, thần thú, siêu thần thú, chẳng lẽ không có thứ khác sao? Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thu phục một ít đặc biệt phổ thông Pokemon, có thể phát động ẩn tàng thành tựu. PS, nhắc nhở giới hạn nơi này. Ikiyo nghe được hệ thống thanh âm, trong nháy mắt dừng bước. Thiên thọ rồi, lại có ẩn tàng thành tựu rồi. Masado quay đầu không hiểu nhìn xem Ikiyo, nhưng mà Ikiyo không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tại cưỡng ép đè xuống kích động tâm tình về sau, liền bắt đầu suy nghĩ lên hệ thống nhắc nhở. Thu phục cái này một từ, chắc hẳn ít nhất phải màu bạc tiềm lực đi. Dĩ vãng thu phục thời điểm đều là màu bạc tiềm lực mới tính toán đâu. Hiện tại mặc dù hoàn thành, nhưng muốn tới vẫn là muốn chí ít màu bạc đi. Dù sao ai để cho mình cái thứ nhất là màu bạc tiềm lực đâu. Nhưng đặc biệt Pokemon đâu? Nó hàm nghĩa là cái gì đây? Điểm ấy Ikiyo là gắt gao không nghĩ ra được. 743 gạch dưới giống như là thu phục một chút thần thú. Quả thật có thành tựu hoàn thành, tỉ như ba con chim ngớ ngẩn, liền có cái này một cái thành tựu. Thế nhưng là phổ thông Pokemon cũng có. Tốt a, xem ra đặc biệt cái này một từ có lẽ có lấy đặc thù hàm nghĩa. Chỉ có thể nhiều thu thập nhiều một chút Pokemon, đến lúc đó coi lại, nói không chính xác lúc nào liền hoàn thành đâu. Đến lúc đó vẫn là cần cùng Ash bọn hắn trao đổi hai lần Pokemon lược. Cũng may một điểm, Ash bọn hắn cũng có chút quen thuộc, nghĩ đến không phải vấn đề gì. Còn có một chút, có lẽ về sau có thể cho Lusamin các nàng thu thập nhiều. mua sắm một chút Pokemon đâu. Giống như là màu tím tiềm lực, đều có thể để tiềm lực thủy tinh tăng lên tới màu bạc tiềm lực. Đến lúc đó không quản lực chiến đấu của bọn nó như thế nào, đều biết tính toán đến thu phục bên trên. Nếu như vậy, luôn có ngày sẽ hoàn thành cái kia ẩn tàng thành tựu. Thậm chí mấy cái ẩn tàng thành tựu cũng không biết ban thưởng như thế nào, nhưng tốt xấu là cái ẩn tàng thành tựu đi, ban thưởng cũng không thể quá rét lạnh không phải mà. Nhưng vẫn là sau này lại nhìn, dù sao hiện tại cũng không vội. Nghĩ đi nghĩ lại, Ikkyo hai con ngươi bắt đầu tản mát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Lần này lại có mục tiêu a, về sau vẫn là muốn nhiều hơn thu phục Pokemon, màu tím tiềm lực đều không thể bỏ qua a. Meo meo, ngay tại Ikkyo suy nghĩ lúc kết thúc, một bên cỏ từ đó đột nhiên truyền đến một đạo tương đối thanh âm thống khổ. Lần này cũng dẫn tới Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại. Masado cũng không ngoài ý muốn, có lẽ sớm liền phát hiện. A, nguyên lai là chỉ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.